Đức Phật rất là hay. Bởi vì trong cái phần thuyết giảng của Ngài, Ngài nói với tất cả đại chúng, nếu mà trong cái phần thuyết giảng của ta mà những cái điều gì nó không có đúng với chánh pháp thì các vị đừng có lấy những cái phần pháp này để mà duy trì, để mà tu theo. Đó là một cái sự bình đẳng trong giới pháp và một cái sự mà đầy đủ trong cái nhân quả. Bởi vì chưa chắc gì một cái vị mà tưởng tượng của Như Lai mà khi mà thuyết pháp ra có thể là những lời pháp nó đúng với chân lý. Có nhiều khi những vị đó là có thêm những cái ý kiến của chính mình. Do đó khi mà quý đại chúng nghe một vị tăng sĩ thuyết pháp thì quý vị nên gạn lấy những cái điều hay trong cái lời thuyết pháp và để mà học hỏi thêm. Bây giờ thầy nói đến cái phiền não chướng. Phiền não chướng tất nhiên là sáu căn của mình, tất nhiên là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân và ý. Thì sáu căn này là luôn luôn nó tiếp xúc với sáu trần, là sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. Do nó tiếp xúc với sáu trần nên thường sinh ra tham, sân, si, mạn, nghi và tà kiến. Nên gọi chung đó là phiền não trược. Cũng có cái tên khác gọi là ngũ độn sử. Một người tu bên tiểu thừa khi đạt được quả A-la-hán thì mới dứt trừ được cái phiền não chướng này. Bây giờ đến chúng sinh trược. Chúng sinh trược là gì? Trong cái cõi ta bà này, chúng sinh đã sống trong cái kiến trược và bị những cái phiền não trược chi phối. Nó làm cho cái phước báo của chúng sinh ngày thêm một yếu kém, và cái khổ báo nó lại lần tăng lên, và thường gặp nhiều những cái tai nạn. Nên cái thế giới này gọi là chúng sinh trược. Bây giờ nói về mệnh trược. Chúng sinh vì phiền não tích tụ và nghiệp chướng sâu dày nên trong thâm tâm thường bị những cái phiền tối, nó làm cho cái thọ mạng nó giảm đi. Và chúng sinh sống với cái thân tứ đại thường là bị vô thường chi phối, những bệnh tật nó thường xâm lấn, sinh diệt biến đổi không ngừng nghỉ, do đó nên gọi là mạt trược. Vì thế giới này đầy đủ năm thứ trược nên Đức Phật gọi là ngũ trược mà ác thế.